Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 2150, máy sấy. Đó là một mỹ lệ hiểu lầm. Ta mới vừa thất thần, không có nghe rõ ngươi nói gì đó. Vậy ngươi trả lời ngược lại là thật mau. Ta cũng không biết mình nói gì đó. Không biết nói gì đó, đều có thể nói nhanh như vậy. Chính là bởi vì không biết nói cái gì, mới nói nhanh a. Cầm cặn bã hình thái lang. Cho nên, cầm cặn bã hình thái lang rốt cuộc là cái gì? Dưa hấu thái lang anh em bà con sao? Hai người vừa nói chuyện, một bên hướng phía trong phòng đi tới. Tuy là cảm giác giải thích cũng không dùng. Hạ Tân còn là nói câu. Ta mới vừa đang suy nghĩ đồ đạc. Ta coi ngươi là giả giả. Thực sự, không có ý tứ gì khác. Cho ta đi chết. Chết 100 lần. Hạ Thi Kỳ đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phò. Dùng sức đạp vào phòng. Sau đó bịch một cái. Nặng nề đem cửa sổ sát đất cho lôi. Làm cho Hạ Tân ăn cái đóng cửa thời gian. Hạ Tân nhất thời cười khổ không thôi. Chỉ có thể chờ đợi Thi Kỳ đi xa. Mới đánh mở cửa sổ sát đất. Đi vào. Hắn đi tới lầu 2 nhìn xuống. Thấy Hạ Thi Kỳ đã đóng cửa. Còn nghe được một chút tiếng nước. Phòng trừng đang tắm. Đi lầu 3 gian phòng của mình. Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh vẫn ngồi ở trước bàn đọc sách làm tác nghiệp đâu. Đương nhiên. Hạ Dạ sớm làm xong. Nàng ở phụ đạo Lạc Thủy Linh làm tác nghiệp. Hạ Tân cảm thấy Hạ Dạ cùng chính mình một dạng có kiên trì. Dù sao, vẫn ngồi ở người khác bên cạnh, phụ đạo người khác làm tác nghiệp, nhưng thật ra là món cực kỳ khô khan lại chuyện nhàm chán. Chính mình lại không có chuyện gì làm, nếu như không có thật tốt kiên trì, là không nhịn được, chứng kiến hai người đang học. Hạ Tân bản muốn an tĩnh đích bỏ đi. Không nghỉ mát đêm trước tiên phát hiện Hạ Tân tới. Cao hứng phất tay nói. Cát ca, ân, Hạ Tân cười cười nói. Không có việc gì, các ngươi làm bài tập a. Lạc Thủy Linh nói rằng, mã làm xong, cát ca, các loại, chờ, viết xong chúng ta tiếp lấy dưới phi hành cờ a. Giống như hôm qua, bốn người cùng nhau, hảo hảo chơi, phi hành cờ a. Hạ Tân vẻ mặt cứng ngắc cười. Hoàn toàn ứng với không được cửa. Hắn là thật không có vận khí, thiên phú. Hắn cũng không muốn dưới không có địch nhân. Bốn người đồng minh, hoàn toàn không có khả năng thua phi hành cờ. Càng không muốn làm cho ba người xem một mình hắn ném xúc sắc. Luôn cảm thấy cực kỳ mất mặt. Chính mình nhưng là ca ca. Làm sao có thể chỉ có chính mình cuối cùng đâu. Hạ Tân ở phương diện này có lạ lòng tự trọng. Hắn chỉ có thể cười gượng lấy trả lời. Trước làm tác nghiệp, làm xong nhớ kỹ tắm. Ta đi, nhìn làm chút đồ ăn a. Hạ Tân nói, vội vã xuống lầu, một bộ rất sợ Hạ Dạ kéo hắn. Làm cho hắn cho hai người tắm dáng vẻ. Sai lầm giống vậy, hắn không thể phạm lần thứ hai a. Hạ Tân ở trong phòng đi khắp nơi đi, muốn kiểm tra, phòng ở có vấn đề gì hay không. Tuy là, để cho bọn họ liên tục kiểm tra qua, nhưng phải ra khỏi điểm vấn đề an toàn chậm. Dù sao tươi ngon mọng nước cùng Dạ Dạ còn chỉ là con nít đâu. Dễ dàng gặp chuyện không may, hắn cẩn thận ở phòng ở các nơi đi dưới kiểm tra rồi dưới. Lấy hắn ngũ giác, cũng không nhìn ra có vấn đề lớn lao gì. Cái này mới yên tâm. Chỉ là, ở nửa giờ sau đó, điện thoại của hắn vang lên. Sau đó nhận được đến từ trong phòng người khác điện thoại. Thi Kỳ, y phục. Hạ Thi Kỳ trả lời cũng là đơn giản sáng tỏ. Mới vừa đi quá mau, giận đùng đùng đi tắm. Lúc này mới phát hiện, chính mình liền đổi y phục đều không. Chỉ có thể lại từ buồng vệ sinh chạy đến ngoạc thất. Cầm điện thoại di động, lại trở lại buồng vệ sinh, cho Hạ Tân gọi điện thoại. Ồ a hát, tốt, ta mã đưa cho ngươi. Hạ Tân mới nói xong bị cúp điện thoại. Trong điện thoại di động chỉ truyền tới